Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8 giờ 30 tối các ngày trong tuần. Sau khi trở về từ Tây Sahara, Triệu Ngọc ngay lập tức tham gia vào hai vụ án đầy khó hiểu. Một vụ liên quan đến cuốn hồi ký của kẻ sát nhân 13 mạng người. Vụ án thứ hai liên quan đến hàng loạt xác chết được tìm thấy trong một cái giếng cạn hẻo lánh. Kẻ thủ ác là ai? Mời các bạn đến với tập 275 của bộ truyện này. Mang tên giếng cạn chôn người. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong phòng khách sạn, Miêu Anh ngồi trước bàn trang điểm vừa tẩy trang vừa nói chuyện với Triệu Ngọc đang nằm sấp trên giường. Nếu đúng là báo thù thì vụ án này sẽ không khó khăn lắm. Chỉ cần có thể xác nhận được lai lịch của người chết thì rất dễ để tra ra được hung thủ. Triệu Ngọc nhìn điện thoại di động. Cũng chưa chắc, bây giờ còn mấy điểm đáng ngờ cần phải làm sáng tỏ mới có thể biết vụ án này có khó hay không. Vừa mới bắt đầu điều tra đã có điểm đáng ngờ rồi à? Anh nói em nghe thử đi. Thứ nhất, nếu như chỉ để chôn sống thì chẳng phải chỉ cần tìm đại một chỗ trong núi rồi đào hố là được mà. Lúc Triệu Ngọc nói chuyện thì ánh mắt vẫn luôn nhìn vào điện thoại. Cái bọn giết người này kỵ nhất là giấu xác dưới giếng nước bởi vì thi thể có tỷ lệ bị bại lộ rất cao. Chỉ có những tay mơ không có kinh nghiệm hoặc là khá vội vàng hốt hoảng mới có thể làm như vậy. Đúng thế, nếu như không phải là giếng nước thì bốn người này chưa chắc đã bị phát hiện. Và lại bốn người này là bị luân phiên giết hại, chắc chắn hung thủ không phải là tay mơ. Thứ hai, rốt cuộc giếng nước đó có nguồn gốc thế nào? Bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, núi đa đều là rừng rậm nguyên sinh, lượng nước mưa rất nhiều. Bên trong khe núi đều là sông ngòi, sông suối nhỏ. Nếu như không có hộ gia đình thì tại sao phải đào một cái giếng? Kỳ lạ hơn chính là bên trong giếng lại không có nước. Nếu là di tích thời cổ để lại thì còn có thể giải thích được. Nhưng mà được xây lên bằng gạch với xi măng thì không thể nào là người cổ đại làm ra được. Đúng thật, từ lúc ban đầu em đã cảm thấy nguồn gốc của cái giếng này rất kỳ lạ rồi. Thứ ba, về tuổi tác của người chết. Vương Phi nói người chết đều là đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi. Vấn đề này chôn tai họa ngầm cho quá trình điều tra phá án của chúng ta. Tỷ lệ người lớn tuổi bị trả thù rất thấp, mà tìm liên tục bốn người đàn ông lớn tuổi để trả thù thì lại càng bất thường. À, anh đang lo lắng đây là mối thù đã rất lâu trước đây, chúng ta không dễ điều tra ra ư? Đúng vậy. Giống như vụ án giết người vì tiền mà anh kể cho em ngày ấy. Do mối thù đã từ rất lâu trong quá khứ, cho nên công tác điều tra rất vất vả. Anh thật sự không muốn vụ án giếng nước này cũng là kiểu như vậy. Vậy thì còn nữa không? Còn có điểm thứ tư không? Còn, điểm thứ tư chính là núi đà đều là rừng rậm nguyên sinh, vốn không có đường đi. Đừng nói là xe hơi, cho dù là xe ba bánh cũng không vào được, thì làm sao hung thủ có thể chuyển một người sống sờ sờ tới chôn sống trong giếng nước ở giữa sườn núi? Chẳng lẽ có đồng bọn? Vác người vào núi không phải là chuyện giỡn chơi. Có đồng bọn thì bọn họ cũng chịu khổ thôi. Nhưng mà... Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói. Chúng ta còn chưa tới hiện trường, cho nên nói lời này có hơi sớm. Biết đâu tình hình ở nơi đó không giống như trong ấn tượng của anh thì sao? Sáng sớm ngày mai, Cục Cảnh sát Tần Sơn sẽ phái máy bay trực thăng tới đưa chúng ta đến hiện trường xảy ra vụ án. Anh biết, nhưng anh chỉ tò mò máy bay bay từ đó thì làm sao mà đáp xuống được. Máy bay sẽ dừng trên một đỉnh núi gần nhất, rồi chúng ta sẽ đi bộ hết quãng đường còn lại. Này, anh đang xem cái gì mà nghiêm túc thế? Tiểu thư Miêu thấy Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bên tiến đến gần. Triệu Ngọc không hề tránh né mà chỉ lên màn hình nói. Không có gì, anh vừa mới trò chuyện cả buổi với thằng nhóc Vương Sán kia. Miêu Anh nhíu mày. Không phải chứ, anh đứng núi này trong núi nọ kìa, không đi tới hiện trường vụ án giếng đốc mà còn nhớ đến vụ án hồi ký giết người sao? Triệu Ngọc hờ hững. Đâu có, anh chỉ hỏi thử tiến triển rồi hướng dẫn cậu ta chút thôi. Dù sao thì thằng nhóc này còn chưa học thành nghề, sư phụ anh đây phải góp chút sức lực chứ. Miêu Anh tò mò nhìn điện thoại. Lại đắc ý rồi. Sao vậy, chẳng lẽ có tình huống mới? Không có, nhưng Vương Sán cảm thấy có chỗ nào đó bất thường. Ồ, chỗ nào? Kẻ bị tình nghi Nông Chí Phát đã mang tội giết người cưỡng hiếp vào tù. Tội danh này có tính chất giống như đúc với 13 vụ án trong hồi ký giết người, nhưng các chi tiết hiện ra lại khác biệt rõ ràng. Trong hồi ký của hắn ta thì tất cả người bị hại của 13 vụ án mạng đều là lựa chọn ngẫu nhiên, không có liên quan gì với bản thân hung thủ. Cho nên, cảnh sát mới không thể nào tìm ra hắn ta qua quan hệ giữa người với người. Nhưng mà trong vụ án khiến hắn ta vào tù, thì hắn lại có quan hệ tình nhân lâu dài với người chết. Và lại, còn có động cơ giết người rất rõ ràng. Điểm này không khớp với vụ án trong hồi ký. Còn nữa, mặc dù vụ án trong hồi ký giết người có thủ đoạn giết người tàn nhẫn, nhưng hung thủ xử lý vô cùng cẩn thận. Điểm này cũng không quá phù hợp với tính cách của Nông Chí Phát. Miêu Anh ôm lấy cả bà vai Triệu Ngọc nói: "Vậy sao? Xem ra Vương Sán đã học được ưu điểm đa nghi nhạy cảm cùng với trí tưởng tượng phong phú của anh rồi. Chẳng lẽ các anh cho rằng Nông Chí Phát đang bịa chuyện ư? Chẳng phải cảnh sát đã chứng thực được vụ án trong hồi ký là có thật rồi sao?" "Chỉ có phần lớn vụ án được chứng thực thôi, còn một số vẫn đang được kiểm tra." "Vậy còn có biến cố gì không? Chẳng lẽ anh cho là Nông Chí Phát không phải hung thủ giết người mà là một người khác, chỉ là vì tính cách không hợp?" Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày. "Không phải vậy, anh chỉ cảm thấy vụ án này hơi kỳ lạ." "Anh yêu, đừng tự tìm phiền não nữa. Một sát thủ giết người hàng loạt vì một lần sai lầm mà bị xử tù chung thân, sau khi ở trong tù mười mấy năm mới phát hiện mình mắc bệnh nan y, cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Cho nên trước khi chết, hắn ta mới muốn khai báo tội ác của mình, viết ra hồi ký giết người. Em nói anh nghe, mục đích của hắn ta khai báo tội ác không phải là vì lương tâm lên tiếng hoặc là chuộc tội, mà là vì hắn ta không muốn mang theo bí mật này xuống mồ. Hắn ta muốn cho người đời nhớ tên ác ma tội ác tày trời này là hắn ta. Đây là một loại khoe khang khác. Lúc trước, em đã từng đề nghị Sở Trường Tiêu, tốt nhất là nên áp dụng phương thức xử lý lạnh với vụ án hồi ký giết người. Cứ để Vương Sán từ từ đi thăm dò, từ từ đi xác minh vụ án bên trong hồi ký là được. Chứ nhất định không được làm quá khoa trương. Nếu làm lớn thì chẳng khác nào thỏa mãn ham muốn của hung thủ cả. Mặc dù hắn ta đã chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Hắn ta để hồi ký giết người lại chính là một quả bom vô cùng nguy hiểm. Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn Miêu Anh. "Ồ, em không sao chứ? Sao lại phản ứng mạnh mẽ thế? Anh cứ cảm thấy em còn căng thẳng với vụ án hồi ký giết người này hơn cả anh." "Đương nhiên rồi, anh không tham gia vào công tác thẩm tra xử lý hậu kỳ của vụ án video giết người, cho nên anh không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người thân các nạn nhân đáng thương kia. Nông Chí Phát giết 13 người, có nghĩa là hắn ta đã hủy hoại 13 gia đình, mà quyển hồi ký giết người kia là dùng nỗi đau khổ vô tận của người thân nạn nhân chồng chất lên. Anh nói thử xem, trong lòng em có thể dễ chịu sao?" "Nếu đã vậy thì chúng ta càng phải điều tra rõ sự thật, không để lại bất kỳ điểm đáng nghi nào. Mặc dù người đã chết, mặc dù đã quá lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn phải tra tới cùng." "Cũng đúng, vậy chúng ta vẫn phải chú ý theo dõi tiến triển bên phía Vương Gián, chỉ mong là đừng xảy ra hiệu ứng bươm bướm gì đó thôi." Triệu Ngọc ôm Tiểu Thư Miêu vào lòng, dịu dàng nói: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai lên tinh thần nhìn xem có thể giải quyết vụ án giếng nước này sớm hơn chút không." Sáng ngày hôm sau, Triệu Ngọc, Miêu Anh, Ngô Tô Mẫn, Pháp Y Trương Bồi Bồi còn có đoàn người Trương Diệu Huy cùng ngồi máy bay trực thăng bay vào dãy núi Tần Lĩnh, đến núi Đà, nơi xảy ra án mạng. Đừng thấy phần lớn núi Đà thuộc địa phận thành phố Trương Trạch, tỉnh Tây Hạ, nhưng nếu đi từ Tần Sơn lại gần hơn một chút. Nhìn từ trên máy bay xuống dưới, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong núi lớn đều là rừng rậm mênh mông, xanh tươi tốt, mang theo cảnh tượng hùng vĩ mát mẻ. Núi Đà là khu bảo tồn động thực vật hoang dã nổi tiếng cả nước, hàng năm đều sẽ định kỳ phong tỏa cả dãy núi, cấm du khách tiến vào, chỉ có đội nghiên cứu khoa học mới được cấp phép thôi. Nhưng Triệu Ngọc vào giờ phút này không thưởng thức cảnh đẹp rừng rậm phía dưới, mà là tập trung tinh thần, chú ý tới hệ thống kỳ ngộ trong đầu mình. Cũng vừa khéo, hôm nay chính là ngày hết cùn đào của khu gieo quẻ của hệ thống, cũng có nghĩa là Triệu Ngọc đã có thể gieo quẻ rồi. Hắn đã chờ thời khắc này đến từ lâu rồi, cho nên mới vừa hết cùn đào thì đã lập tức khai một quẻ. Quẻ cấn tốn. Triệu Ngọc nhìn quẻ văn hôm nay mở ra, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là vô cùng tiêu chuẩn. Cấn đại biểu cho vụ án, tốn đại biểu cho người nhà, nhìn qua rất phù hợp với tình huống của Triệu Ngọc bây giờ. Nếu vậy thì... Đương nhiên hắn đã mất đi lòng tin với việc đặt cược điểm tích lũy và đạo cụ rồi. Bởi vì không có hài quẻ quan khôn xuất hiện thì đương nhiên độ hoàn thành sẽ không quá cao. Mà độ hoàn thành không cao thì đặt điểm tích lũy cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng hạn như đặt 1.000 điểm mua 200% độ hoàn thành thì lợi nhuận còn chưa tới 300 điểm tích lũy nữa. Triệu Ngọc vốn thường thấy mấy nghìn điểm, mấy chục nghìn nên giờ chẳng còn thấy nó hấp dẫn nữa rồi. Mà đặt cược đạo cụ cũng vậy, Nếu cảm thấy mình không thể có độ hoàn thành quá cao thì không cần thiết đặt tiền cược lấy một ít đạo cụ châu bò. Ví dụ như máy bay tàng hình, điều kiện đặt cược là tiêu hao 1.483 điểm tích lũy, độ hoàn thành cần vượt quá 500% mới có thể nhận được, chẳng khác gì hơn 1.000 điểm tích lũy này đều ném hết qua cửa sổ. Trong một hồi suy nghĩ, Triệu Ngọc chỉ lựa chọn một chìa khóa vạn năng, thứ này còn có thể chơi đùa. Chỉ cần tiêu hao hơn 300 điểm tích lũy, độ hoàn thành vượt qua 300% là nhận được rồi. Mặc dù chìa khóa vạn năng rất rẻ, nhưng tác dụng không nhỏ. Dùng 300 điểm tích lũy là vô cùng có lợi, cho dù chịu thiệt hại cũng không đau lòng. Vì vậy lúc này, Triệu Ngọc đặt cược cho món đạo cụ này. Chỉ cần độ hoàn thành của kỳ ngộ lần này vượt qua 300%, thì hắn có thể nhận được một chìa khóa vạn năng. Quá hời rồi. Tốc độ của máy bay trực thăng rất nhanh. Sau khi Triệu Ngọc đặt cược xong, còn chưa kịp thảo luận vụ án với các đồng nghiệp, thì máy bay đã tìm ra địa điểm đáp xuống rồi. Trên đỉnh núi nào đó của núi Đà, có một nơi vừa mới xảy ra sạt lở. Cây rừng không rậm rạp, cho nên máy bay lợi dụng nơi này để ngừng lại trên tầng trời thấp. Đoàn người Triệu Ngọc mượn lúc máy bay cách mặt đất khá gần, đều lần lượt nhảy xuống khỏi máy bay, đi lên trên sườn núi. Sau đó, máy bay trực thăng bay ra xa, vẫn luôn chờ tới sau khi công tác khảo sát thực địa của đoàn người Triệu Ngọc kết thúc thì mới bay trở lại đón bọn họ. Nhưng mặc dù bọn họ đã đi tới núi Đà rồi, nhưng vẫn còn cách địa điểm xảy ra án mạng một khoảng nhất định, cần phải đi bộ hơn nửa tiếng nữa mới đến được. Trên sườn núi đã có mấy nhân viên đang đợi từ trước, trong đó bao gồm cảnh sát do thành phố Trường Trạch phái tới, còn có mấy nhân viên gác rừng địa phương đảm nhiệm dẫn đường. Hai bên làm quen nhau một chút, rồi sau đó họ dẫn đoàn người Triệu Ngọc đến hiện trường vụ án. Cây cối trong rừng rậm cao vút chọc trời, xanh tươi tốt, không khí mát mẻ, mang đến cảm giác khác biệt. Triệu Ngọc nhìn khắp xung quanh nói, ôi trời, thật đúng là một khu rừng lớn thế này, nếu chôn đại thi thể ở chỗ nào đó thì đâu ai có thể tìm được. Nhưng hung thủ lại tìm giếng, thật không hiểu gã ta nghĩ thế nào nữa. Một cảnh sát thành phố Trường Trạch nói, đúng đấy sếp, cho dù chôn người trong giếng nước, nếu gã ta chôn sâu thêm chút nữa thì đâu tới nỗi bị lộ, bị người khác phát hiện chứ. Trương Bồi Bồi đi đằng sau nói, không phải, có lẽ lúc hung thủ chôn người chết cuối cùng vào, hắn đã đủ sâu rồi, nhưng mà hắn ta lại bỏ quên vấn đề đất đai sụt lún. Đất đai vốn rất nhẹ xốp, cho nên gặp nước sâu dưới đất, hoặc là bị nước mưa dội rửa, cùng với tự nhiên phân giải, thì đất đai sẽ bị rửa trôi và sụt lún, như vậy mới khiến thi thể lộ ra ngoài. Cảnh sát kia gật đầu, có thể thấy được là anh ta chưa từng nghe kiến thức chuyên nghiệp như vậy. Trường Diệu Huy phân tích. Cũng có nghĩa là sau khi hung thủ chôn người chết cuối cùng tới, bây giờ chưa từng đến xem giếng nước này lần nào sao? Nếu như có tới thì nhất định sẽ lấp thêm chút đất vào rồi. Mọi người gật đầu, bày tỏ đồng ý. Triệu Ngọc vừa đi vừa hỏi một người dẫn đường. Tôi hỏi này người anh em, có thể lái xe vào khu vực xảy ra án mạng được không? Người dẫn đường trả lời, không được đâu ạ, nơi này không có đường. Nếu như lái xe thì chỉ có thể lái đến chỗ kiểm lâm ở phía nam núi Đà, rồi sau đó đi bộ đến dãy ô phòng thôi. Nếu đi như vậy thì phải mất bao nhiêu thời gian? Nếu không quen hoàn cảnh ở nơi này thì phải mất 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Cũng giống như chúng ta vậy, nhất định phải hơn 1 tiếng mới được. Hơn 1 tiếng, vác theo một người. Triệu Ngọc đang thầm suy nghĩ. Xem ra điểm nghi ngờ thứ tư của mình vẫn có khả năng xảy ra. Một cảnh sát khác của thành phố Trường Trạch vội vàng nói với hắn. Thưa sếp, sau khi xảy ra vụ án, chúng tôi cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này rồi. Chúng tôi cho rằng hung thủ rất có thể sử dụng gia súc chuyển người bị hại vào. Triệu Ngọc bất ngờ. Gia súc? Ngựa sao? Người hướng dẫn bên cạnh vội vàng nói. Ngựa này, trâu này, lừa này, la này. Đều được hết ở bên lâm trường của chúng tôi có nuôi ngựa, nếu như cần đi rất xa thì đều sẽ cưỡi ngựa đi. Ồ, Triệu Ngọc gật đầu, xem ra đã có câu trả lời cho điểm khả nghi về vận chuyển người rồi. Miêu Anh ở bên cạnh hỏi, nếu vậy, nếu như hung thủ sử dụng ngựa gia súc thì chẳng phải là gã ta rất hiểu biết về hoàn cảnh trong khu vực này sao? Người hướng dẫn thật thà nói, tôi không thể nói chắc được, có lẽ là thế. Núi Đà lớn như vậy, bên trong còn không có đường, nếu như không quen thuộc hoàn cảnh thì rất dễ bị lạc á. Vậy thì còn cái giếng đó thì sao? Trước đây các anh đã từng nhìn thấy nó chưa? À, chưa, tôi đã hỏi các đồng nghiệp trong lâm trường rồi, nhưng không ai biết đến cái giếng đó cả. Và lại do nơi đó hơi khuất, cho nên họ rất ít khi đi qua. Triệu Ngọc gật đầu đáp lại, trong đầu thì đang suy nghĩ thật nhanh chóng. Sau đó lại hỏi người dẫn đường. Bình thường các anh có đi tuần núi không? Có để ý thấy trong núi xuất hiện người lạ không? Người dẫn đường gãi đầu. Ngài hỏi như vậy làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Chúng tôi thân là nhân viên kiểm lâm thì đương nhiên phải đi tuần núi định kỳ, cũng gặp được rất nhiều người xa lạ rồi. Có thợ săn lẻn vào núi săn thú, có khách du lịch, có đội nghiên cứu khoa học, còn có người đi đào rau dại. Ngay cả lúc ngọn núi bị phong tỏa thì không thể cấm được, rất nhiều người. À, Triệu Ngọc lại gật đầu lần nữa. Lúc này một cảnh sát chỉ lên đỉnh núi khá cao ở phía xa và nói. Được rồi, sắp đến nơi rồi, địa điểm xảy ra vụ án là ở chỗ đó. Sau khi mọi người đi tới bên cạnh giếng nước, một nhân viên cảnh sát thành phố Trường Trạch nói với Triệu Ngọc. Thưa sếp, chúng tôi cho rằng nếu thi thể xuất hiện ở đây thì hung thủ và người bị hại rất có thể đều là người của thôn xóm xung quanh, cho nên đã cho nhân viên đi tìm kiếm người mất tích có điểm chung với thi thể được tìm thấy rồi. Nghe cảnh sát đó báo cáo, Triệu Ngọc vẫn không trả lời mà tập trung tinh thần nhìn chầm chầm giếng nước xuất hiện ở giữa sườn núi. Giếng nước đúng là được đắp bằng gạch viên và xi măng, trông rất cầu thả. Phần xung quanh giếng đã được chất xi măng nhiều hơn một chút, nhưng không phải là quá đều đặn, có nhiều chỗ đã lộ viên gạch bên trong ra ngoài rồi. Miêu Anh hỏi, rốt cuộc cái giếng này từ đâu mà ra, không có một người nào biết sao? Cảnh sát địa phương trả lời, không có, chúng tôi đã hỏi mọi người ở lâm trường, nhưng ai cũng nói trước nay chưa từng để ý tới. Trường Diệu Huy nói, cái giếng này trông như được xây vào những năm 80-90 của thế kỷ trước vậy. Loại gạch đỏ đó trông rất quen mắt, quê của tôi đều dùng loại gạch này. Một người dẫn đường nói bằng tiếng địa phương. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi vẫn dùng nó xây nhà á. Nhưng mà nếu muốn đào một cái giếng ở trong rừng, thì chúng tôi thường sẽ dùng hòn đá, lấy nguyên vật liệu ngay tại chỗ. Triệu Ngọc hỏi lại một câu. Hòn đá? Giếng đá sao? Đúng vậy, anh nhìn thử xem, trong núi đều là giếng đá thôi. Bởi vì có thể tìm thấy đá ở khắp nơi trong núi, nhưng gạch thì lại khó vận chuyển. Miêu Anh đứng sau lưng Triệu Ngọc nói, cũng đúng, một cái giếng sâu thế này phải dùng rất nhiều gạch, mà giao thông chỗ này lại bất tiện. Nếu muốn dùng gạch xây giếng thì nhất định sẽ rất phiền phức. Cảnh sát địa phương còn nói, đúng vậy thưa sếp, cái giếng này xuất hiện rất kỳ lạ. Từ chỗ này đi tới khe núi đều là dòng suối nhỏ, hàng năm đều có nước. Nếu như không phải sống lâu dài ở đây thì không cần phải đào giếng ở chỗ này. Trường Diệu Huy thở dài. Quan trọng là sao trong giếng lại không có nước? Triệu Ngọc vẫn không lên tiếng đáp lại mà là cúi đầu nhìn vào trong giếng. Cố cảnh sát nhắc nhở. Sếp cẩn thận chút nhá, do phải đào thi thể lên cho nên chúng tôi đã đào tới tận cùng giếng rồi. Nó sâu hơn 5 mét, nhất định phải cẩn thận. Triệu Ngọc nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong giếng tối đen như mực. Đúng là có hơi đáng sợ. Trương Bồi Bồi có đem công cụ theo, vội vàng bật một chiếc đèn pin có công suất lớn, dọi xuống dưới giếng. Khoảng cách 5 mét rưỡi ở trên đất bằng không có gì, nhưng khi nhìn xuống miệng giếng sâu thẳm thì lại không hề nông chút nào. Nếu như có người rơi từ chỗ cao xuống đáy giếng, cho dù không chết cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Ngọc nhìn đáy giếng rồi lại nhìn một đống đất đá bùn lầy đã được đào ra ở bên cạnh. Hỏi một cảnh sát địa phương, đã đào tới đáy rồi sao? Vâng, đã đào tới điểm cuối rồi, xuống dưới thêm chút nữa thì không có giếng. Tính chất của đất cũng có thay đổi rõ ràng, cứng rắn hơn. Chúng tôi đã đào thêm mấy cái nữa, nhưng không phát hiện thêm bộ hài cốt nào, cho nên đã ngừng lại. Một cảnh sát địa phương bổ sung thêm, còn nữa, chúng tôi không dám đào thêm xuống dưới nữa, bởi vì cái giếng này đã hơi biến dạng rồi, chúng tôi sợ nó sẽ sụp xuống. Ồ... Triệu Ngọc gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Trương Bồi Bồi nói, tổ trưởng, có cần lát nữa chúng tôi đem radar tới thăm dò thử không? Radar mà Trương Bồi Bồi nói tới chính là radar mạch xung điện tử mà cảnh sát dùng để tìm hài cốt, lúc trước họ đã từng sử dụng trong vụ án video giết người. Triệu Ngọc nói, tạm thời chưa cần dùng tới, vẫn nên chờ xác định lai lịch của người chết rồi nói sau. Vâng, nhưng mà tôi đã xem phân tích xét nghiệm của trưởng khoa Vương rồi. Đất đai dưới đáy giếng khác nhau rõ rệt với đất đai chôn giấu thi thể. Có lẽ phía dưới không còn thứ gì nữa đâu. Được. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm cái giếng, vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ cái gì. Miêu Anh lại hỏi cảnh sát địa phương. Tôi thấy trong báo cáo có viết miệng giếng bị người ta dùng tảng đá lớn đậy kín lại phải không? Đúng là vậy. Cảnh sát địa phương vội vàng ra dấu, lúc này mọi người mới nhìn thấy một tảng đá lớn có hình chữ nhật. Có lấy được dấu vân tay trên đá không? Không có, chỉ lấy được dấu vân tay của nhân chứng thôi. Lúc ấy có đoàn nghiên cứu cắm trại ở chỗ này, muốn xem thử bên trong giếng có nước hay không, cho nên đã đẩy tảng đá ra, đào thêm một chút, thì không ngờ phát hiện hài cốt. Đoàn nghiên cứu ở đâu vậy? Đoàn nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Tây Bắc. Họ nghiên cứu sinh vật. Một vị giáo sư dẫn theo một nhóm sinh viên. Họ vốn phải ở lại chỗ này một tuần lễ. Lần này vừa hay có thể kết thúc sớm. Được rồi, anh báo với họ là ngày mai đến Cục Cảnh sát Tần Sơn một chuyến. Chúng tôi muốn hỏi họ mấy chuyện. Được ạ. Dù gì Miêu Anh cũng là chuyên viên của Tổng cục Hình sự, cho nên cảnh sát địa phương không dám thờ ơ. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng rời khỏi giếng, hỏi cảnh sát địa phương một câu. Các anh đã lùng tìm ở xung quanh đây chưa? Cảnh sát địa phương trả lời. Chúng tôi đã tìm kiếm rồi. Sau khi phát hiện vụ án, chúng tôi đã lục soát cả đỉnh núi, nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì cả. Dấu chân tìm được đều là của đoàn nghiên cứu. Trường Bồi Bồi nhắc nhở. Tổ trưởng, thi thể cuối cùng được chôn vào 3 năm trước. Nếu như trong thời gian ấy, hung thủ không quay trở lại lần nào, thì có lẽ không còn dấu vết của gã ta nữa rồi. Và bị trường vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. 3 năm dài đằng đẵng đúng là đủ để xóa sạch bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Triệu Ngọc lại khẽ mỉm cười, lắc đầu nói với vẻ rất thần bí. Không, cũng chưa chắc đâu. Theo tôi thấy, chắc mọi người đều chưa từng làm công việc nặng phải dùng tới thể lực rồi. Hả? Triệu Ngọc vừa nói như vậy thì mọi người đều trở nên hoang mang. Hắn đi tới bên cạnh hai người dẫn đường ra ngâm đen, vỗ nhẹ lên bả vai bọn họ. Trẻ con nhà nghèo, sớm lo liệu việc nhà. Năm tôi 8 tuổi đã theo cha mẹ làm gạch mộc xây nhà, còn các anh thì sao? Một người dẫn đường trong đó suy nghĩ rồi nói. Tôi là học cấp 2 mới đi làm việc với cha mẹ. Một người khác lắc đầu. Tôi thì không. Ha ha, không có gì. Tôi nói như vậy không phải muốn hỏi các anh đã từng làm lao động hay chưa, mà chỉ là... Triệu Ngọc lại đi trở về bên cạnh giếng nước, nói với Trương Bồi Bồi. Pháp y Trường, tiếp theo đây, tôi sẽ cho người phá rỡ cái giếng này đi. Hả? Triệu Ngọc luôn hành động bất ngờ, khiến cho mọi người không theo kịp suy nghĩ của hắn. Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Đến lúc đó, tôi cần cô tự mình chỉ huy toàn bộ quá trình tháo rỡ giếng nước. Cô cần phải dẫn người của cô tập trung kiểm tra mỗi một viên gạch, lấy dấu vân tay trên mỗi một viên gạch và xi măng ra cho tôi. Có được không? Cuối cùng Trường Bồi Bồi đã hiểu. À, ý của anh là muốn tìm người đã xây cái giếng nước này phải không? Triệu Ngọc làm ra động tác chát xi măng. Vận chuyển gạch, trộn xi măng, cho dù là xây tường hay là xây giếng đều như nhau, dấu vân tay sẽ được niêm phong trọn vẹn vào trong xi măng. Đó chính là một khuôn mẫu vân tay sẵn có, cho nên dù đã qua bao nhiêu năm thì dấu vết vẫn sẽ ở đó. Trương Diệu Huy như đã hiểu ra được gì đó, vội nói. Tôi đã hiểu rồi, tìm được người xây cái giếng này thì vụ án đã dễ giải quyết hơn rồi phải không? Miêu Anh nói. Không chỉ có vậy thôi đâu, chúng tôi thấy cái giếng này được chuyên dùng để chôn người, cho nên người xây giếng nước này rất có thể chính là hung thủ của vụ án này. 10 giờ trưa, tiếng khoan đục leng keng từ trong rừng núi truyền tới. Cảnh sát địa phương gọi thêm rất nhiều nhân viên kiểm lâm của khu rừng tới dỡ cái giếng nước dưới sự hướng dẫn của Trương Bồi Bồi. Theo ý của Triệu Ngọc thì chỉ cần có thể tìm ra dấu vân tay thôi, cho nên bọn họ không cần dỡ hết cả giếng nước, chỉ cần phá bỏ một bộ phận phía trên là được. Tuy nhiên Triệu Ngọc lúc này lại đứng ở trong khu rừng ở phía sau khá xa giếng nước, đang gọi điện thoại với Vương Sán ở tận Diệu Danh. Này này, cậu đợi một chút, mạng mẽo ở chỗ tôi chẳng ra làm sao cả, cậu đợi một chút. Vương Sán ở trong điện thoại nói. Dạ được, được. Sư phụ à, anh không tới thì tôi thấy không tự tin chút nào hết. Hôm nay tôi đã tìm các bạn tù của Nông Chí Phát để hỏi thăm tình huống. Bọn họ nói trạng thái tinh thần của Nông Chí Phát vẫn luôn không được ổn định lắm. Trí nhớ cũng có vấn đề, cho nên thường hay quên này quên kia. Tôi sợ là lúc hắn ta viết hồi ký đã quên mất cái gì đó, rồi viết vớ vẩn thì chúng ta lại gặp phải phiền toái to rồi. Triệu Ngọc không ngời xuống nói, không phải chứ, tôi đọc thử quyển hồi ký kia cảm thấy rất rõ ràng mạch lạc, chắc sẽ không viết vớ vẩn đâu nhỉ. Nhưng mà anh chỉ thấy bề ngoài thôi. Đến tận bây giờ, bọn tôi đã đối chiếu xong 5 vụ án trong đó rồi, còn 8 vụ còn lại thì đều không khớp. Không phải chứ, bị chênh lệch nhiều vậy sao? Đúng thế, mấy vụ án ban đầu đối chiếu thấy rất phù hợp, nhưng sau khi điều tra cặn kẽ thì lại bị loại bỏ. Đúng là làm người ta phải đau đầu mà. Có lẽ vụ án này không dễ trả đâu. 13 vụ gần như trải rộng toàn bộ khu vực Duyên Hải phía đông, và lại mỗi một vụ đều cách nhau chừng 20 năm trở lên. Phải rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đấy, đừng có than khóc với tôi. Đây là tật xấu gì vậy hả? Triệu Ngọc nghiêm khắc trách cứ. Tôi dạy cậu, phải có bền bỉ, phải có tính nhẫn nại. Sao chỉ mới mấy ngày gặp phải chuyện khó khăn đã hoảng sợ đến vậy rồi? Thằng nhóc kìa, cậu đừng tưởng hai chúng ta quen biết thì tôi sẽ nói tốt giúp cậu đấy. Nếu như cậu không làm được vụ án này, cậu xem tôi giải quyết cậu thế nào? Vương Sán lúng túng. Vâng, à, không phải. Ý của tôi không phải là như thế đâu sư phụ. À, vì anh là người thân nên tôi mới kể lể một chút đấy mà. À, tôi chỉ muốn tổng cục hình sự tham gia thôi. Nếu làm vậy sẽ đạt được quyền hạn cao hơn để cho cảnh sát những nơi khác dốc sức giúp đỡ. Cũng là vì phá án thôi mà, phải không? Nhóc con, vụ án này đã được quan tâm cao độ rồi. Nhưng bởi vì hồi ký giết người này khá nhạy cảm với công chúng, cho nên phía trên cũng đang cẩn thận xử lý. Các cậu nhất định phải làm có chừng mực. Một khi bị truyền thông đưa ra ngoài, các cậu không chịu nổi đâu. Vương Sán rõ ràng đã đổ mồ hôi. Tôi biết, cũng chính là vì như vậy cho nên tôi mới như là đi trên lớp băng mỏng đây này. Cậu đừng lo lắng quá, nhắc nhở cậu một câu. Mặc dù Nông Chí Phát đã ở tù hơn 10 năm, nhưng mà cậu cũng không thể bỏ qua người thân của hắn ta được. Tìm thêm một vài người quen Nông Chí Phát để hỏi thử xem. Sau đó cố gắng tìm lại quỹ tích di chuyển trước đây của hắn, xem có tìm được manh mối hay không. Ồ, anh thật là lợi hại. Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi sư phụ. Cho dù kết quả cuối cùng thế nào, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Ai, được rồi. Chấn chỉnh lại thái độ của mình đi. Đừng có vừa gặp khó khăn đã than thở. Đợi tôi làm xong công việc bên này, tôi sẽ qua bên cậu xem thử. Được đấy sư phụ, anh nhớ tới sớm chút nhé. Vương Sán lại khen Triệu Ngọc mấy câu, rồi Triệu Ngọc mới cúp điện thoại. Nhưng vừa mới buông điện thoại xuống, thì Miêu Anh đã đi tới, nhanh chóng báo cáo với hắn. Tổ trưởng, bên Trương Cảnh Phong gọi điện thoại tới nói đã đối chiếu được lai lịch của một thi thể rồi. Vẻ mặt của Miêu Anh bỗng nhiên trở nên phức tạp. E rằng chuyện này còn phiền toái hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Triệu Ngọc thấy khó hiểu. Hả, tại sao? Người được tra ra lai lịch chính là nạn nhân ở phía trên cùng trong vụ án giếng nước. Tên của ông ấy là Ba Hồng Tuyết, người thành phố Bạch Cừ, tỉnh Mông Hương. Lúc mất tích, ông ấy vẫn ở trong thành phố Bạch Cừ, là nhân viên bảo vệ buổi tối của công ty nào đó. Mẹ kiếp! Triệu Ngọc cứng họng, cảm thấy đầu óc mình bị rối loạn. Đúng vậy, thành phố Bạch Cừ ở phía tây nam của Mông Hương, cách núi Đà hơn 600 cây số. Hung thủ đưa người bị hại từ hơn 600 cây số tới chỗ này, rồi chôn sống dưới đáy giếng. Có phải chuyện này có gì đó kỳ lạ lắm hay không? Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày. Không ngờ lại là như thế. Nhưng chưa qua mấy giây đã hiểu rõ. Nhưng điều này cũng đã chứng tỏ tầm quan trọng của giếng nước. Có lẽ cái giếng nước này chính là nhân tố quyết định để phá án. Hắn vừa nói tới đây thì hai người đã cùng quay đầu nhìn giếng nước ở phía xa xa. Miêu Anh nói tiếp. Đúng rồi, em vẫn chưa nói hết đâu. Không phải chúng ta tìm được lai lịch của Ba Hồng Tuyết qua dữ liệu người mất tích đâu. Hả? Là sao? Vào năm 2007, Ba Hồng Tuyết từng bị cảnh sát bắt để lại tiền án. Tội danh bị bắt là do đánh nhau, cố ý gây thương tích. Nhưng do bồi thường tiền cho nên đối phương đã rút đơn kiện cũng không bị xử hình phạt. Triệu Ngọc vừa nghe được tin tức này thì hai mắt lập tức sáng lên, nói: Có hy vọng, phải gọi điện thoại cho Nhiễm Đào ngay, bảo cậu ta đi tới Bạch Cừ một chuyến. Được, vụ án này rõ ràng là báo thù, chỉ cần có thể biết được kẻ thù của Ba Hồng Tuyết là vụ án sẽ có bước phát triển mới thôi. Triệu Ngọc chợt nhớ tới gì đó, bèn hỏi: À phải rồi, người đã bị mất tích 3 năm mà không có ai báo án sao? Đúng vậy, không có người báo án, nhưng chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Em đã bảo Tăng Khả liên lạc với Cục Cảnh sát địa phương rồi. Triệu Ngọc gật đầu, còn không quên dặn dò. phải để Tăng Khả nói với bên kia giữ kín bí mật, không được để cho người ngoài biết. Hùng thủ có khả năng là người có quan hệ thân thiết với bà Hồng Tuyết, cho nên không thể rút dây động rừng. Đã rõ. Miêu Anh nói rồi liền đi gọi điện thoại cho Nhiễm Đào và Tăng Khả. Triệu Ngọc thì chắp tay sau lưng, đi trở về bên cạnh giếng nước, quan sát đoàn người pháp y Trương thu thập chứng cứ. Nhưng không ngờ khi hắn vừa mới tới gần thì Trương Bồi Bồi đã vô cùng hưng phấn nói với hắn. Tổ trưởng Triệu, đúng là có kinh nghiệm cuộc sống, anh nhìn xem. Cô gái cầm một viên gạch có dính xi măng nói. Không chỉ có dấu vân tay mà nắm tay cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Tuy bề ngoài hơi xù xì nhưng vẫn có thể lấy được dấu tay hoàn chỉnh, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Trương Bồi Bồi chỉ dấu vân tay đó nói. Tổ trưởng, bởi vì dấu vân tay xuất hiện trên xi măng đã chứng tỏ được dấu vân tay này là của người xây giếng nước để lại, chứ không phải là một người bình thường chạm tới viên gạch. Nhưng Triệu Ngọc không hưng phấn như Trương Bồi Bồi, mà hắn nhìn viên gạch bị đập vỡ hỏi. À, còn nữa không? Còn, chúng tôi đã phát hiện chừng 3-4 viên, nhưng chỉ có cái này là rõ ràng nhất. Được, cho dù là trên viên gạch hay là trên xi măng, thì cũng phải cố gắng thu thập nhiều thêm một chút, để tiện cho sau ngày tiến hành so sánh đối chiếu. Ok. Trường Bồi Bồi kiên định gật đầu, tiếp tục làm việc. Triệu Ngọc thì nhìn giếng nước rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù đã tìm thấy dấu vân tay trên viên gạch, nhưng chưa có nghĩa là sẽ nhanh chóng phá được vụ án này, bởi vì hắn không thể chắc chắn 100% rằng người đắp giếng chính là hung thủ giết người. Tuy nhiên, có phải chỉ cần có thể tìm được người xây giếng nước là có thể vạch trần được câu đố này không? 4 giờ chiều, bên trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt ở Vân Cục Dung Dương Tần Sơn. Ngô Tổ Mẫn chủ động xin ra trận. Tổ trưởng, nếu vậy thì tôi dẫn theo một nhóm đến Mông Hương nhé. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc thì đành phải nói. Xem ra chỉ có thể làm vậy. Thì ra ở nửa tiếng trước, Trương Cảnh Phong lại trả ra được lai lịch người chết thứ hai qua cơ sở dữ liệu người mất tích. Không ngờ tới, người chết thứ hai lại cũng là người Mông Hương. Đến từ huyện Đan Vĩnh, tỉnh Mông Hương. Người này tên là Vương Bằng Nghĩa, là một ông chủ mở quán mạt trược ở địa phương, đã mất tích vào 4 năm trước, đến nay vẫn chưa rõ tùng tích. Do quan hệ của Vương Bằng Nghĩa với con gái đã rạn nứt, cho nên người báo án là anh em của ông ta đã để lại số liệu ADN. Mặc dù huyện Đan Vĩnh cũng ở Mông Hương, nhưng vẫn cách thành phố Bạch Cừ một khoảng khá xa. Nếu như giao hết nhiệm vụ thăm hỏi điều tra cho Nhiễm Đào phụ trách thì chắc chắn sẽ bị chậm trễ thời gian. Vì vậy, Ngô Tổ Mẫn mới chủ động xin đi, chia nhau hành động với Nhiễm Đào, làm vậy mới có thể tăng thêm tốc độ. Triệu Ngọc khách sáo nói, vậy thì vất vả chị đi một chuyến rồi, chị Ngô. Không có gì, nhưng nếu hai người chết đều đến từ Mông Hương, thì rất có khả năng hai người chết còn lại cũng tới từ Mông Hương, hoặc là một nơi khá xa. Cho nên theo tôi thấy, tốt nhất vẫn nên mau chóng điều Thôi Lệ Châu tới đây đi, chứ không sẽ không đủ người để dùng. Ừ, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị ấy. Chị Ngô, lúc chị với anh Đào điều tra thì chủ yếu cần hỏi quan hệ giữa hai người bị hại này với nhau nhé. Còn phải xem trong số những người bạn bè của bọn họ có người bị hại có điều kiện tương tự hay không. Yên tâm đi, tôi biết phải làm sao. Tôi đi đặt vé máy bay đây. Ngô Tô Mẫn nói rồi lập tức chỉnh sửa chút tài liệu của mình có, rồi sau đó rời khỏi phòng làm việc. Ngô Tô Mẫn vừa mới đi thì Tăng Khả đã đến báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng đã hỏi được tình huống của bà Hồng Tuyết rồi. Người này là một người độc thân, cả đời không kết hôn. Do bình thường hay giao du với một số thành phần tạp nham trong xã hội, cho nên sau khi mất tích thì đơn vị không báo án với cảnh sát, chỉ tưởng là ông ta trốn nợ thôi. Ồ. Triệu Ngọc nghe thấy Tăng Khả báo cáo bèn đi tới bên cạnh bảng trắng, bắt đầu bổ sung thêm tài liệu. Sau khi viết xong, hắn lại nghĩ tới cái gì đó, nói với Tăng Khả. Bên anh Trường vẫn chưa thấy gì à? Đã gửi dấu vân tay phát hiện trong giếng nước cùng với lai lịch của hai người chết còn lại cho anh ta mà vẫn chưa có tin tức. Đây là biểu hiện của cao thủ tìm người nên có sao? Tăng Khả cầm điện thoại rồi sau đó lại buông xuống nói. Hay là đừng thúc giục, chắc anh ấy còn nôn nóng hơn chúng ta nữa ấy. Nếu như tìm ra thì đương nhiên anh ấy sẽ báo ngay cho chúng ta rồi. Tăng Khả vừa nói dứt câu thì đã thấy Trương Diệu Huy đi từ ngoài cửa vào, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, không so sánh được dấu vân tay trong xi măng. Anh Trường đã so sánh qua tất cả dấu vân tay có trong cơ sở dữ liệu rồi, nhưng không phát hiện ra cái nào khớp cả. Triệu Ngọc thở dài. Ai, nếu nói vậy thì người xây giếng nước không có tiền án à? Vậy còn vân tay khác thì sao? Vân tay khác thì đang điều tra, e là phải cần một thời gian rất lâu nữa mới có kết quả. Hôm nay, Trương Bồi Bồi đã thu thập được tổng cộng 4 dấu vân tay khác nhau trên tảng đá, mà dấu vân tay xuất hiện trên xi măng nhiều nhất bị nghi ngờ là của người xây giếng nước. Mà những dấu vân tay khác thì nông hơn, đoán rằng chỉ là dấu vết của người nào đó chạm vào viên gạch để lại, chứ không liên quan tới xây giếng nước. Miêu Anh hỏi Trương Diệu Huy, vậy thì hai người còn lại thì thế nào? Đã tìm được hai người còn lại chắc không khó lắm đâu nhỉ? Trương Diệu Huy không biết làm sao. À, hoàn toàn ngược lại. Anh Trương trả hai người này trước, rồi sau đó mới trả ba Hồng Tuyết và Vương Bằng Nghĩa. Cho nên... Triệu Ngọc nhíu mày. Không phải chứ, chẳng lẽ hai bộ hài cốt cuối cùng này chúng ta không có cách nào xác nhận được lai lịch sao? Chúng ta đều đã so sánh trong kho dữ liệu mất tích và cơ sở dữ liệu rồi, nhưng thật sự không có thông tin khớp. Anh Trường sẽ xác nhận lại mấy lần. Ờ, nhưng mà ý của anh Trường là chúng ta nên mời chuyên gia nhận diện hình ảnh tới. Tăng Khả nói, chuyên gia nhận diện hình ảnh chẳng lẽ là muốn phục hồi xương cốt lại như mặt mũi trước đây của người bị hại? Tần Sơn có loại kỹ thuật này sao? Trường Diệu Huy bất đắc dĩ nói với Triệu Ngọc, bị cậu nói trúng rồi, Tổ trưởng Triệu, Tổng cục Hình sự có không? Triệu Ngọc lo lắng, có, tìm chuyên gia không khó, nhưng mà đi qua đi lại như vậy thì chậm trễ thời gian quá. Miêu Anh nói, không trễ đâu, chỉ cần có thể khôi phục mặt mũi người chết như ban đầu, rồi sau đó cầm ảnh đi tìm bạn bè của ba Hồng Tuyết và Vương Bằng Nghĩa để xác nhận là chẳng bao lâu đã có thể xác nhận được lai lịch rồi. Triệu Ngọc dùng tay ra dấu. Không, em không hiểu ý của anh. Anh nói là thời gian làm hình ảnh 3D rất lâu. Tăng Khả vội vàng nói. À, chắc sẽ không lâu lắm đâu nhỉ. Hạng mục công nghệ kỹ thuật này ngày càng hoàn thiện. Lần trước em có nghe một vị chuyên gia giảng sử dụng kỹ thuật mô phỏng thành ảnh mới nhất hiện nay sẽ cho ra kết quả rất nhanh, còn có thể đóng dấu 3D nữa đấy. Được rồi, giao chuyện này cho cậu. Mời chuyên gia giỏi nhất tới chỗ tôi. Tăng Khả bịt mặt, sau đó vội vàng đi làm theo lời căn dặn của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chợt nhớ tới cái gì đó, quay sang nói với Miêu Anh. Phải rồi, em còn nhớ vụ án quan tài treo trên vách núi chứ? Có chuyên gia nói gì mà thông qua ADN có thể tra ra được thông tin cụ thể của người chết ấy. Người chết đến từ Mông Hương, vậy có phải có thể dựa vào sơ đồ bộ gen thu hẹp lại phạm vi đối chiếu không? Chuyện này có thể có, nhưng lần trước anh cũng thấy rồi đấy. Phải có mẫu số liệu tương ứng mới được, mà tỉnh Mông Hương lại nằm ở vị trí hẻo lánh thì sợ là số liệu mẫu sẽ không hoàn thiện. Không hoàn thiện cũng phải thử xem sao. Vậy chuyện này giao cho em nhé. Em liên lạc với mấy chuyên gia đó rồi gửi số liệu ADN chúng ta có cho bọn họ, bảo bọn họ phân tích thử xem. Được thôi. Triệu Ngọc thở dài nặng nề. Hắn gấp gáp như vậy là vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện hồi ký giết người. Không biết tại sao hắn cứ cảm thấy vụ án kia không giống như bình thường, làm hắn không thể yên lòng được. Trường Diệu Huy cũng thở dài theo nói, ai, vụ án này thật là kỳ lạ, đến không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì hung thủ là vì cái gì chứ? Tại sao phải đưa người từ một nơi xa xôi như vậy tới đây, rồi sau đó chôn vào trong cái giếng đấy? Cho dù là báo thù thì có phải đã hơi rườm rà rồi không? Chẳng lẽ đây là một nghi thức báo thù nào đó của dân tộc thiểu số Mông Hương hả? Chôn người vào trong giếng sẽ niêm phong được linh hồn của người chết. Triệu Ngọc bĩu môi. Nếu là vậy thì làm gì phải ở núi Đà chứ? Dựa vào toàn bộ hiện trường vụ án, tôi có thể cảm nhận được sự thù hận của hung thủ, nhưng lại không hiểu nổi hành động của gã. Trong lúc Triệu Ngọc đang nói chuyện thì điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lần này không phải là tin tức mới gì, mà là đồng hồ báo thức của hắn đã đặt reo. Ôi trời ơi, suýt nữa thì quên mất. Triệu Ngọc thấy Miêu Anh nói chuyện điện thoại xong và quay trở lại, mới vội vàng kéo lấy cánh tay cô nói, Tổ phó Miêu, tối hôm nay anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, cho nên anh giao nơi này lại cho em chủ trì. Có tin tức gì mới, nhớ phải báo cho anh đấy. Tăng Khả ở phía xa xa tò mò hỏi một câu. Cuộc hẹn á? Với ai vậy? Với người tình nhỏ của tôi. Triệu Ngọc thấy thời gian đã rất cấp bách cho nên vội vàng cầm áo khoác rồi bước nhanh rời khỏi phòng làm việc. Cái gì? Người tình nhỏ? Tăng Khả nhìn theo Triệu Ngọc đã đi xa rồi lại nhìn Miêu Anh đang mỉm cười. Cậu ta vội vàng bịt miệng ngồi xuống. Bên trong cửa tiệm Pizza Hut ở tầng 5 của trung tâm thương mại thành phố Vinh Thịnh, Tần Sơn. Khương Hiểu Tình đè thực đơn trong tay Triệu Ngọc lại. Cha nuôi à, chú coi cháu là thùng cơm hả? Chúng ta chọn một phần combo hai người là được rồi. Những thứ chú chọn chúng ta không ăn hết được đâu. Triệu Ngọc chỉ vào con gái nuôi đau lòng nói. Cái gì không ăn hết chứ? Trông cháu gầy quá. Ai không biết còn tưởng Khương Đại Phong không cho cháu ăn cơm đấy. Chú đừng nói đùa, gầy chút không tốt à? Chẳng lẽ chú thích nhìn cháu lớn lên thành dáng vẻ heo mập của cha cháu á? À, cũng đúng, cũng đúng. Thế là Triệu Ngọc buông thực đơn xuống, chỉ chọn một phần ăn hai người đơn giản. Khương Hiểu Tình uống đồ uống trong tay, nhìn đống túi lớn túi nhỏ dưới chân bàn, đều là quần áo của đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó mới nghiêm túc hỏi. Cha nuôi, làm trinh thám kiếm được nhiều tiền lắm ạ. Trong ấn tượng của cháu thì trinh thám đều rất nghèo, chú mua nhiều đồ đẹp cho cháu như thế, có phải là phát tài hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Mấy ngày trước chú vừa mới phá được một vụ án lớn được thưởng 150 triệu đô la. Bây giờ cha nuôi của cháu cũng là nhà giàu rồi. Khương Hiểu Tình lộ ra vẻ mặt không biết làm sao. Sao? Đã lâu không gặp mà chú vẫn như cũ. Nhưng mà thật ra là chú không cần phải mua những thứ này cho cháu đâu. Đều là nhãn hiệu nổi tiếng phải đắt tới cỡ nào chứ. Và lại bây giờ cháu đã ở nội trú rồi. Mỗi ngày đều mặc đồng phục đi học. Không thể mặc những bộ quần áo xinh đẹp này được. Triệu Ngọc nói thẳng không hề kiêng kỵ. Không sao, không sao. Khi nào nghỉ thì mặc. Là do cha nuôi nhớ cháu quá. Khó khăn lắm mới gặp cháu một lần. Không biết cháu thích cái gì. Khương Hiểu Tình chớp đôi mắt to đáng yêu vô cùng hưng phấn. Cháu cũng nhớ chú. Chú biết không, cháu luôn chú ý tới những vụ án mà chú phá đấy. Nhất là sau khi vụ án ác ma được phá xong. Lúc chú lên thời sự, ôi trời ơi, cháu thật sự không dám tin tưởng người đó lại chính là cảnh sát Triệu luôn. Chú thật sự rất lợi hại. Trước đây cháu chưa từng phát hiện ra chú lại có tiềm lực lớn như thế. Nói trắng ra thì loại khí chất lưu manh bẩm sinh của chú đã lừa gạt được rất nhiều người. Không hổ là học sinh xuất sắc, khen ngợi mà cũng văn vẻ đến thế vậy. Sao rồi, gần đây cháu học tập thế nào? Thì vào Thanh Hòa, Đại học Bắc Kinh có vấn đề gì không? À, suýt chút nữa là chú quên mất, cháu muốn làm bác sĩ. Thế nào, thích trường nào? Trường Y Thủ Đô hả? Khương Hiểu Tình bĩu cái môi nhỏ nhắn, hơi có vẻ phiền muộn. Đúng thế, nhưng cũng không phải. Do mẹ cháu bị bệnh cho nên cháu mới nuôi chí làm bác sĩ. Nhưng bây giờ cách thực hiện ước mơ ngày càng gần, thì cháu lại cảm thấy lý tưởng trước đây có hơi hạn hẹp. Tại sao? Làm bác sĩ cũng chỉ là chữa bệnh cứu người, phạm vi có hạn thôi. Bây giờ cháu rất muốn sau này có thể làm nghiên cứu khoa học, chế tạo thuốc mới, cách chữa trị mới chẳng hạn. Nếu như có thể chữa hết bệnh nan y, tạo phúc cho loài người luôn, thì đây mới thật sự là lý tưởng vĩ đại chứ. Triệu Ngọc hưng phấn vỗ lên bả vai Khương Hiểu Tình. Khá lắm, rất có chí khí, giống chú. Cha nuôi ủng hộ cháu, cháu cứ cố gắng xông thẳng về phía trước. Có gặp khó khăn thì còn có chú mà. Nếu như cháu muốn du học nước ngoài để học tập kỹ thuật tốt hơn, thì tiền và quan hệ đều không cần cháu lo lắng. Triệu Ngọc vỗ ngực. Bây giờ, cha nuôi của cháu đã tiến quân tới giới trinh thám thế giới rồi. Trên khắp thế giới đều có bạn bè, cho nên cháu cứ yên tâm dũng cảm làm là được. Khương Hiểu Tình biết Triệu Ngọc nói khoác lác không biết ngượng, cho nên chỉ có thể bày ra ánh mắt bất đắc dĩ. Nào có ngờ những điều Triệu Ngọc nói đều là sự thật. Nhưng trong lòng cô nhóc vẫn rất tin tưởng gật đầu, tràn ngập tin tưởng vào tương lai của mình. Triệu Ngọc cười. Lúc mới quen cháu, chú còn tưởng sau này cháu muốn làm kỹ thuật điện tử nữa cơ. Hách tài khoản trông quen tay lắm đấy. Khương Hiểu Tình làm mặt quỷ. Đó là do cuộc sống bắt buộc, một hứng thú nho nhỏ mà thôi. Triệu Ngọc thấy con gái nuôi vô cùng đáng yêu, lại có lý tưởng vĩ đại thì rất thích. Không nhịn được nghĩ, nếu như sau này, mình cũng có một đứa con gái như vậy thì tốt biết bao. Hắn nhớ tới chuyện cũ, lại hỏi Khương Hiểu Tình. Phải rồi, mấy đứa bạn học xấu xa của cháu có còn dám bắt nạt cháu nữa không? Đương nhiên là không dám rồi. Giết người giết lòng, đánh người đánh tới phục, đánh một lần cho đủ. Cháu cũng không biết ngày đó mình đã lấy sức mạnh từ đâu nữa. Bây giờ mỗi lần đi vệ sinh mà các cậu ấy đều phải tránh cháu từ xa đấy. Triệu Ngọc vội vàng giận dò. Ha ha ha, cháu phải nhớ kỹ. Người khác không ức hiếp mình thì mình sẽ không ức hiếp người. Cháu là người có văn hóa, cho nên đừng lạm dụng nắm đấm. Khương Hiểu Tình khẽ mỉm cười. Chú yên tâm đi, cháu đâu phải là con ruột của chú, cho nên sẽ không kế thừa bản sắc ngông cuồng lưu manh của chú đâu. Cô bé nhìn thấy thẻ bàn nháy đèn lên thì mau chóng đi tới trước quầy lấy đĩa thức ăn. Con nhóc này... Triệu Ngọc vừa vui vẻ yên tâm lại vừa xúc động. Chỉ chốc lát sau, Khương Hiểu Tình bưng phần ăn hai người về. Hai cha con vừa nhấm nháp đồ ăn ngon, vừa trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Hôm nay là chủ nhật, mỗi hai tuần lễ thì Khương Hiểu Tình chỉ có một ngày nghỉ như vậy. Triệu Ngọc thật sự rất nhớ con gái nuôi, cho nên mới không thèm để ý tới vụ án đang gấp rút mà vẫn đi hẹn hò với người tình nhỏ của mình. Nhưng Khương Hiểu Tình không phải là một cô bé 8 tuổi, 10 tuổi, mà đã là một học sinh cấp 3 duyên dáng yêu kiều, đầu cũng cao tới sống mũi Triệu Ngọc. Mà Triệu Ngọc thì lại là một anh chàng đẹp trai chưa đầy 30 tuổi, cho nên hai người đi chung với nhau, trông thế nào cũng giống như anh em hoặc là người yêu, nào có giống cha nuôi và con gái nuôi chứ. Mặc dù mỗi ngày Khương Hiểu Tình đều chìm đắm trong học tập, không khéo ăn mặc, nhưng cũng trổ mã rất xinh đẹp, làm người ta hài lòng, vô cùng ra dáng. Mà Triệu Ngọc cũng chẳng kém, mặc một bộ vest phẳng phiu, khí khái bức người, khá đẹp trai. Hai người đi trong trung tâm thương mại luôn khiến cho người khác phải ghé mắt, vô cùng hấp dẫn. Bởi vì trước khi rời đi, chiếc Land Rover của Miêu Anh vẫn luôn ở lại Tần Sơn, cho nên hôm nay Triệu Ngọc đã lái chiếc xe này chở Khương Hiểu Tình ra ngoài hẹn hò. Khoảng 8 giờ tối, hai người quay trở về phố Thuận Phong, dừng xe trước cửa tiệm trái cây Đại Phong. Khương Đại Phong thấy Khương Hiểu Tình xách nhiều đồ từ trên xe xuống như vậy thì lập tức trợn tròn mắt, vội vàng tiến đến hỏi Triệu Ngọc. Này Triệu Đại Trinh Thám, cậu mua nhiều đồ cho chúng tôi như vậy, chắc không phải định quỵt tiền thuê phòng đó chứ? Triệu Ngọc trầm trọng lời một câu. Anh cút đi, tôi đời nào thiếu tiền thuê phòng của anh. Căn phòng trên lầu anh phải giữ lại cho tôi đấy, không biết ngày nào sẽ dọn về ở đó. Và lại, Triệu Ngọc chỉ quần áo nhãn hiệu nổi tiếng. Những thứ này đều là mua cho con gái nuôi của tôi, không liên quan tới anh. Khương Đại Phong nghiêm túc nói. À, ra là không có phần của tôi. Vậy thì thôi đi, vốn còn định tặng cho cậu một thùng quýt, vừa hay tiết kiệm. Lúc này vợ của Khương Đại Phong xách một túi trái cây đi từ trong nhà ra, nhét vào tay Triệu Ngọc. Ôi trời, đừng nghe ông ấy nói bậy nói bạ đấy. Cảnh sát Triệu, mau nếm thử xem, đều là vừa mới hái, ngọt lắm đấy. Ai rồi? Bà Khương thấy đống quà cáp thì ngượng ngùng nói. Làm cảnh sát Triệu phải tốn kém rồi, sao có thể mua nhiều đồ như vậy chứ? Hiểu Tình à, sao con không cản cha nuôi con lại thế? Triệu Ngọc liếc Khương Đại Phong. Cái này là nên mua, mua đồ cho con gái nuôi của mình thì dù có đắt cũng đáng giá. Sau khi để đồ xong, Khương Hiểu Tình nói với Triệu Ngọc. Cha nuôi, khi nào thì cháu có thể thăm Đại Hanh vậy? Đã lâu rồi cháu không nhìn thấy nó có khỏe không? Triệu Ngọc gãi đầu. À, chú cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy nó đây này. Nghe mẹ chú nói bây giờ Đại Hành đã tròn trịa lên rất nhiều rồi, sống rất thoải mái. Khi nói đến mấy chữ tròn trịa, Triệu Ngọc còn cố ý nhìn Khương Đại Phong, ý chí là giống như anh vậy, khiến Khương Đại Phong tức giận đến nỗi chân mày nhíu chặt. Hắn nói tiếp. Thế này đi, đợi chú giải quyết vụ án đang giằng dở, chú sẽ dẫn cháu về quê chú, thăm nó nhé. Khương Hiểu Tình nhảy cẫng lên hoan hô. Được đấy, được đấy. Triệu Ngọc lại trò chuyện với cả nhà Khương Hiểu Tình thêm mấy câu rồi mới chào từ biệt, trở lại chiếc Land Rover của mình. Nhưng sau khi lên xe, hắn lại không nổ máy ngay mà ngồi yên trên xe, thử người ra một lúc lâu. Ngồi trên ghế lái của Land Rover, vừa lúc có thể nhìn thấy được ban công phòng trọ của mình. Mặc dù đã lâu không ở lại phòng, nhưng mà Khương Đại Phong vẫn luôn chăm sóc, hẳn là rất sạch sẽ. Chỉ là có điều, lần này Triệu Ngọc trở về quá gấp, lại thêm vẫn bận bịu vụ án, cho nên không cùng Miêu Anh ở đây. Giờ phút này, hắn nhìn căn phòng nhỏ mình đã từng ở, cảm khái dâng lên trong lòng. Thực ra, chìa khóa của phòng trọ đang ở trong túi áo của hắn. Bởi vì trời đã sắp tối, Triệu Ngọc không đi vào trong phòng xem thế nào. Có thể là có chút tình cảm với nơi này, cho nên dù căn phòng cho thuê này không còn hữu ích, nhưng hắn vẫn luôn trả tiền thuê nhà, giữ lấy quyền sử dụng phòng. Dù sao, căn phòng cho thuê này đối với Triệu Ngọc mà nói thật sự là có quá nhiều kỷ niệm. Đến giờ hắn vẫn còn có thể nhớ rõ rằng mình lúc trước vào mỗi sáng sớm đều ngồi ở ban công mở một lon bia suy nghĩ tình tiết vụ án. Hắn còn có thể nhớ kỹ mỗi khi trạng vạng tối ngày hè Khương Đại Phong hay đánh cờ cùng bạn hàng xóm ở sạp trái cây phía trước. Một đoạn chuyện cũ mập mờ với bốn người đẹp ở nhà bên cùng với Dương Hồng Hoa Hoa bây giờ vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt. Còn nữa, mỗi sáng sớm mang theo Đại Hành đi đến công viên phía sau dắt chó, bởi vì không có chốt dây thừng, dọa cho nhóm ông bà nhượng bộ lui binh. Còn nữa, mẹ đến làm sủi cảo, đấu võ mồm với Khương Đại Phong mỗi ngày. Đương nhiên cũng không thể thiếu được những cảnh tượng ngày xưa khi ở bên cô bạn gái Miêu Anh. Đúng là không đánh nhau thì không quen biết, càng về sau thì anh em như keo như sơn. Đến lúc Miêu Anh đột nhiên rời đi, rồi sau đó gương vỡ lại lành. đủ loại câu chuyện khó quên, tất cả đều chặt chẽ không thể tách rời với căn phòng cho thuê nhỏ hẹp này. Cũng chính ở gian phòng này, mình chăm chú nghiên cứu sổ ghi chép của đội trưởng Kim, từ đây bước lên con đường phá 5 vụ án lớn vẫn chưa được giải quyết, tìm ra lời giải. Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, Triệu Ngọc không nhịn được mà cảm thấy buồn vô cớ, có một cảm giác đặc biệt. Bỗng nhiên cửa gian phòng đối diện đột nhiên sáng đèn, đó là gian phòng mà Dương Hồng và Hoa Hoa từng ở. Trước kia Triệu Ngọc qua đó giao lưu không ít lần. Có điều sau đó hai người họ đã dọn đi rồi, cũng mất liên hệ với Triệu Ngọc. Không thể phủ nhận rằng, ngẫu nhiên có một lúc nào đó, Triệu Ngọc hay nhớ tới các cô ấy. Dù sao cũng từng có với mình một đoạn duyên phận, hẳn cũng rất muốn biết hiện tại các cô ấy có sống tốt hay không. Có điều công việc của mình thật sự quá bận, từ đầu đến cuối vẫn chưa làm được. Hiện tại, đột nhiên nhìn thấy sáng đèn, cảm giác chờ mong không khỏi dâng lên trong lòng. Nhưng mà chỉ qua mấy giây, sự chờ mong lập tức bị phá vỡ. Trên cửa sổ kia hiện ra một nhà ba người hòa thuận, nhưng không phải là Dương Hồng và Hoa Hoa. Ai, cảnh còn người mất, tốt hơn là để nó đi thôi. Triệu Ngọc biết mặc dù có duyên với hai cô ấy, nhưng dù sao cũng đều là khách qua đường trên thế gian này, cho dù gặp nhau cũng là vô ích, chỉ hy vọng các cô có cuộc sống thật tốt là được rồi. Sau khi cảm xúc qua đi, Triệu Ngọc lúc này mới chuẩn bị khởi động ô tô về cục cảnh sát tiếp tục làm việc. Ai ngờ xe còn chưa khởi động, một âm thanh bỗng vang lên trong đầu. Kỳ ngộ hôm nay đã kết thúc. Hôm nay hắn chỉ làm hai chuyện, một là đi tới hiện trường vụ án, hai là đi cùng con gái nuôi dạo phố ăn cơm, hoàn toàn trùng hợp với quẻ cấn tốn. Hắn mở giao diện hệ thống ra xem xét, thấy độ hoàn thành kỳ ngộ hôm nay đạt 288%. Mặc dù độ hoàn thành rất cao, nhưng bởi vì không đạt được 300%, cho nên đặt cược đạo cụ tuyên bố thất bại. Hắn phải bồi thường 300 điểm tích lũy, cũng không lấy được chìa khóa vạn năng. Có điều tất cả những điều này đều trong dự liệu của Triệu Ngọc. Hắn không cảm thấy mất mát gì, mà là càng thêm chờ mong vào quẻ ngày mai. Không biết ngày mai còn có thể tiếp tục mở ra quẻ cấn để cho tình tiết vụ án của hắn tiến thêm một bước hay không. Đương nhiên cho đến ngày nay, đối với Triệu Ngọc mà nói, việc mở quẻ đã biến thành một loại công cụ phụ trợ. Bao gồm cả vụ án video giết người và mấy vụ án lớn trước kia, hắn đều hoàn thành dưới tình huống chưa mở quẻ. Bây giờ Triệu Ngọc càng thêm thành thục, cho dù không thể mở quẻ, hắn cũng tràn đầy tự tin. Chỉ là có điều, sau khi có quẻ văn, mình sẽ càng thêm chuẩn xác đối với công việc trọng điểm mang tính lựa chọn một chút. Ví dụ như, hắn vốn định trở lại cục cảnh sát tiếp tục công việc, nhưng sau khi nhìn thấy quẻ văn kết thúc, liền dứt khoát gọi điện thoại cho Miêu Anh, hỏi thăm tình huống. Kết quả giống như dự đoán của hắn như đúc, vụ án giếng nước cũng không có tiến triển gì mới. Bây giờ Nhiễm Đào cùng Ngô Tú Mẫn đều đang trên đường đi tới Mông Hương. Bên trưởng cảnh phòng đã lấy ra báo cáo tìm kiếm, không thể nào xác định được lai lịch của hai thi thể còn lại. Mặt khác, dấu vân tay được phát hiện bên trên tấm gạch của giếng nước cũng không tìm được người phù hợp. Điều này chứng tỏ người tạo ra giếng nước lúc trước chưa có tiền án nào. Còn nữa, họ đã liên hệ được với các chuyên gia chân dung, nhưng nếu muốn mang thiết bị tới Tân Sơn thì còn phải cần thời gian. Bên bản đồ gen cũng đã liên hệ được với chuyên gia, nhưng mà muốn lấy được kết quả phân tích cũng phải cần một tuần lễ, thậm chí là nhiều thời gian hơn. Bởi vậy buổi tối hôm nay, nhóm người Triệu Ngọc không nhất thiết phải chịu khổ, vẫn có thể yên tâm trở lại khách sạn, tiếp tục chờ đợi tiến triển là đủ. Thế là sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc lái xe trở lại cục cảnh sát đón Miêu Anh, sau đó cùng nhau trở về khách sạn. Lúc đầu Tăng Khả cũng cùng về khách sạn để nghỉ ngơi, nhưng mà công việc của pháp y Trương Bồi Bồi vẫn chưa kết thúc, cho nên Tăng Khả phải đi làm bạn với nữ pháp y. Trên đường, Triệu Ngọc báo cáo với Miêu Anh về chuyện hẹn hò với con gái nuôi. Miêu Anh tất nhiên sẽ không ăn dấm, chỉ nói là nếu không phải ở lại trực ở cục cảnh sát thì phải đi cùng với Triệu Ngọc. So với Triệu Ngọc, cô càng hiểu rõ thứ mà con bé thích. Triệu Ngọc biết được buổi tối Miêu tiểu thư còn chưa ăn gì nên đã dẫn cô tới một nhà hàng Tây nổi tiếng ở Tân Sơn để ăn khuya. Trong lúc ăn, Miêu Anh hỏi Triệu Ngọc, anh có dự định về thăm nhà, thăm bác trai bác gái không? Triệu Ngọc mỉm cười trả lời, ô, còn xa lạ như vậy sao? Không phải em nên gọi cha mẹ rồi à? Anh vẫn đang nghĩ Có điều đến rồi đi mất rất nhiều thời gian, vẫn là chờ vụ án xong xuôi rồi đi sẽ tốt hơn. Miêu Anh có vẻ hơi lo lắng. Em cảm thấy anh nên nhân dịp hai ngày này thong thả, nhanh chóng đi về một chuyến đi. Dù sao hai người chết đến từ Mông Hương, manh mối quan trọng của vụ án giếng nước rất có thể sẽ không có ở Tần Sơn. Anh biết, đi Mông Hương cũng không có biện pháp. Cùng lắm thì khi nào về đó anh sẽ về nhà một chuyến. Ngày mai, tổ khảo sát khoa học gì đó phải tới cục cảnh sát tiếp nhận trả hỏi. Chúng ta phải nhìn mặt mà nói chuyện thật kỹ mới được. Ô, chẳng lẽ anh nghi ngờ người phát hiện thi thể cũng có vấn đề sao? Anh luôn cảm thấy hung thủ đem chôn thi thể ở trong một cái giếng cạn bên trong rừng sâu núi thẳm. Mục đích chính là muốn cho người ta thấy. Nếu như không muốn bị phát hiện thì chôn đại một nơi, ai có thể tìm được chứ? Hơn nữa, hắn ta chỉ cần làm miệng giếng thấp một chút, gần sát mặt đất, sau đó đắp một tảng đá lên. Ai sẽ biết được phía dưới tảng đá có giếng chứ? Cho dù là biết, thì có ai lại đi đào lên đâu? Theo như anh nói, vậy thì vụ án này càng kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ hung thủ còn hy vọng chúng ta phát hiện ra thi thể sao? Điều này trước mắt vẫn chưa xác định được. Dù sao thì nó vẫn cho anh cảm giác rằng hung thủ muốn cho chúng ta biết được điều gì đó. Em cảm thấy đội khảo sát khoa học hẳn là không có vấn đề gì. Bọn họ là bởi vì không muốn đi tới khe nước để lấy nước, cho nên mới dự định đào một cái giếng thôi. Mọi việc đều có khả năng. Làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Đội khảo sát khoa học không hạ trại ở nơi khác mà hết lần này đến lần khác lại ở bên giếng nước. Anh đã xem qua tư liệu rồi. Người thầy kia năm nay hơn 50 tuổi, là người Trương Gia Doanh, tỉnh Tây Hạ. Trương Gia Doanh cách núi Đà chưa đến 40 cây số. Còn nữa, doanh địa là ông ta chọn, cho nên anh không cho rằng đây là một sự trùng hợp. Vậy thì tốt, chờ ngày mai bọn họ tới, chúng ta thử nhìn mặt mà nói chuyện đi. Triệu Ngọc lại bổ sung một câu. Không chỉ nhìn mặt mà nói chuyện đâu, chẳng phải Tăng Khả còn chưa đi à? Trước hết bảo cô ta đào sâu tư liệu của vị thầy giáo cao tuổi này. Ngày mai, chúng ta cần phải có chuẩn bị để mà nhìn mặt nói chuyện. Tập 275 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Dính Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.